bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 99, 99, không dễ tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn mặt mũi nào mà hỏi hả? Tổng giám đốc quát lên. Sau đó túm lấy tóc Tiểu Tiết mắng. Mở to mắt cô lên mà nhìn. Đây là VIP chí tôn của ngân hàng chúng ta. Cả Hoa Hạ chỉ có một vị này thôi. Ồ, tất cả mọi người đều ồ lên. Ai nấy đều sững sờ tại chỗ. Lời mà tổng giám đốc vừa nói không ngừng văng vẳng bên tai bọn họ. Chuyện này là thế nào vậy? Cho dù nhìn thế nào đi nữa thì Tần Cao Văn cũng không giống như người có tiền. Cách ăn mặc của anh quá là giản dị. Bộ đồ trên người cộng lại cũng chỉ 100-200 tệ mà thôi. Điều này đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Tiểu Tiết lắp bắp nói. Tổng giám đốc, điều anh vừa nói là thật sao? Giờ tôi còn có tâm trí mà đùa với cô à, đám có mắt như mù này. Đúng là không biết trong đầu mấy người chứa cái gì nữa. Thế mà lại dám đi làm khó Tần Cao Văn. Dựa vào bản thân anh. Đừng nói là rút 5 triệu tệ. Cho dù rút 50 tỷ thì cũng vô cùng đơn giản. Tiểu Tuyết sau khi phản ứng xong thì sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Sau đó cô ta quỳ xuống trước mặt Tần Cao Văn nói. Thực sự xin lỗi anh. Vừa rồi đều do tôi không tốt. Tần tiên sinh, mong anh tha thứ cho tôi. Học vị của người phụ nữ này không cao. Năng lực cũng không giỏi gì. Làm một nhân viên trong ngân hàng đối với cô ta mà nói là công việc tốt nhất hiện nay. Nếu bị đuổi việc thì e rằng khó mà có được may mắn như vậy nữa. Cô ta không muốn cứ thế mà bị đuổi việc. Tổng giám đốc, quyền giải quyết vụ việc này tôi giao cho anh. Tổng giám đốc đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Không ngừng đoán hàm ý trong câu nói vừa rồi của Tần Cao Văn. Anh ta buộc phải cẩn thận đối đãi. Đây là một nhân vật có thân phận vô cùng cao quý. Tuyệt đối không thể làm trái với ý của Tần Cao Văn dù chỉ một chút. Nếu không đến lúc đó tạo ảnh hưởng không tốt thì bản thân anh ta cũng không thể gánh được hậu quả. Suy nghĩ một lúc sau anh ta nói. Ngày mai cô không cần đến làm nữa. Với lại, tôi sẽ nói với tất cả tổng giám đốc ngân hàng mà tôi quen. Tuyệt đối không cho phép bọn họ nhận cô. Dầm, Tiểu Tuyết lập tức cảm thấy cơ thể như bị cứng đơ. Muốn đứng vững cũng không còn sức nữa. Lần này tổng giám đốc ra tay quá dứt khoát. Còn Tần Cao Văn từ đầu đến cuối đều không có bất cứ thái độ nào. Rõ ràng là đồng ý với quyết định mà tổng giám đốc đưa ra. Điều này cũng khiến tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm. May mà không làm ra chuyện gì trái với ý của Tần Cao Văn. Vậy được, tất cả cứ làm theo như anh nói. Không vấn đề, thưa Tần tiên sinh. Buổi tối, khoảnh khắc Tần Cao Văn cầm túi tiền mặt xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ nhìn những tệp tiền trên bàn không rời khỏi mắt. Chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy số tiền nhiều như vậy. Ánh mắt của mỗi người đều nhìn về phía Tần Cao Văn với vẻ tham lam và xúc động. Cuối tháng này tôi sẽ tiến hành sát hạch mọi người. Nếu ai đạt giải quán quân thì đây chính là tiền thưởng. Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt. Một lần chi cả 5 triệu tệ. Đúng là quá hào phóng. Đến ngay cả Giang Sơn cũng không kìm được mà khóe miệng giật giật. Chúng ta cho dù có tiền thì cũng không thể lãng phí như vậy. Tần Cao Văn lại nói tiếp. Đã có thưởng thì chắc chắn cũng sẽ có phạt. Ai bị đứng thứ ba từ dưới lên. Thì xin lỗi. Tôi sẽ thu lại nhà của người đó. Cho các người ra đường mà ngủ. Chờ sau khi các người có thành tích tốt thì sẽ trả lại nhà cho các người. Ngay lập tức thần thái mọi người đều trở nên nghiêm túc. Đúng là một bên là trời một bên là vực. Hơn nữa tất cả đều cần sự nỗ lực của chính bản thân bọn họ. Tần Cao Văn châm một điếu thuốc. Làn khói trắng bay lơ lửng. Anh chậm rãi nói. Tôi chỉ nói đúng một lần. Rốt cuộc là muốn ngủ đường ngủ chợ hay là muốn số tiền thưởng hậu hĩnh này? Hoàn toàn do mọi người quyết định. Lúc này chủ thầu đứng ra thể hiện rõ chính kiến. Tôi đương nhiên là muốn tiền thưởng rồi. Tôi cũng muốn tiền thưởng. Chúng tôi đều muốn. Ai nấy đều thể hiện hết sức hào hứng. Trong lòng tất cả mọi người. Tần Cao Văn không chỉ là đại ca của họ, mà còn là ân nhân của họ nữa. Nếu không có Tần Cao Văn thì sẽ không bao giờ có bọn họ của ngày hôm nay. Thế giới ngầm, Mã Thiên Hạo cuối cùng cũng xử lý xong toàn bộ thi thể. Một mình ngồi trong phòng uống rượu. Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện cảnh tượng huy hoàng năm xưa của Phái Thiên Long bọn họ. Phái Thiên Long khi đó vô cùng uy vũ bá đạo. Căn bản không có ai dám dây vào. Cho dù bản thân bọn họ cũng biết rõ. Chỉ là một con chó dưới trướng của ông hai mà thôi. Nhưng vẫn khó kìm được sự tự hào trong lòng. Khi đó chỉ cần nói bản thân là người của Phái Thiên Long. Thì ắt sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Ai ngờ chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã xảy ra thay đổi lớn đến vậy. Phái Thiên Long bọn họ đã bị người ta hủy diệt. Nhìn ảnh của anh cả. Mã Thiên Hạo thở dài một tiếng. Anh cả, anh đừng lo. Ngày mai em có thể báo thù cho anh rồi. Khi Tần Cao Văn trả lời trên mạng, trong lòng Mã Thiên Hạo rất phức tạp. Một mặt là cảm thấy kích động vì biểu cảm sợ hãi của Tần Cao Văn. Mặt khác là có chút thất vọng. Không ngờ Tần Cao Văn là một người tham sống sợ chết như vậy. Xử Tần Cao Văn rất đơn giản. Ngày mai sẽ là ngày chết mà Tần Cao Văn. Nhà họ Vương, bố thấy sao về chuyện này ạ? Bố của Vương Chấn Hoa ngồi dựa vào ghế mỉm cười nói. Rốt cuộc bố thấy như thế nào? Lẽ nào bản thân con còn không biết sao? Chờ sau khi Tần Cao Văn chết đi, chúng ta nên xử lý Vương Thuyền Quyên thế nào? Vương Chấn Hoa nói là Vương Thuyền Quyên, chứ không hề gọi đối phương là em gái. Rõ ràng Vương Chấn Hoa đã không còn quan tâm mối quan hệ huyết thống giữa hai người nữa. Anh ta luôn cảm thấy Vương Thuyền Quyên là một người phản đồ thực sự. Căn bản không có tư cách trở thành người của nhà họ Vương bọn họ. Ông Vương suy nghĩ một lúc rồi nói. Đến lúc đó cho nó hai con đường. Đồng ý bỏ dã chủng kia thì cho nó trở lại nhà chúng ta. Nếu không đồng ý bỏ dã chủng kia thì để mặc nó sống chết. Bây giờ nó đã mở một công ty. Hoàn toàn có thể kinh doanh rất tốt. Muốn nó về nhà chúng ta chắc chắn không thể nào. Vương Chấn Hoa nói tiếp. Ông Vương trả lời. Đến lúc đó chúng ta sẽ phá cả công ty của nó luôn. Trong mắt ông ta lóe lên một vẻ độc ác. Cho đến bây giờ nghĩ lại những tai tiếng mà trước đây Vương Thuyền Quyên gây ra. Ông Vương lại cảm thấy mất hết mặt mũi. Khi đó nhà họ Vương bọn họ chuẩn bị thông gia với nhà họ Trương. Trong thời gian ngắn ngủi cả khu Minh Châu đều bàn tán tin này. Ai ai cũng biết đây là một tin lớn nhất khi đó. Nhưng ai ngờ không bao lâu thì truyền ra tin Vương Thuyền Quyên mang bầu. Khi đó ông Vương chuẩn bị bắt Vương Thuyền Quyên bỏ thai. Nhưng Vương Thuyền Quyên nhất quyết không nghe. Cuối cùng không còn cách nào khác. Ông Vương đành đuổi cô con gái mà ông ta yêu thương nhất ra khỏi nhà. Sau đó ông ta cho nhiều cao thủ giỏi đi tìm bố đẻ của Đoá Đoá. Nhưng nhiều năm mà vẫn không có thông tin gì. Ngày mai, tất cả mọi chuyện đều sẽ được phơi bày. Cách chương.